Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, có quỷ. Lúc này, theo tông chủ tuyên bố đầu hàng, người phía dưới đều sôi trào, Lâm Long thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại liền thánh nữ cũng không phải hắn đối thủ, thực lực này. Chẳng lẽ thật muốn bằng tiên nhân trung kỳ cầm phi long bảng đệ nhất? Cái này đặc biệt sao, thật đúng là có khả năng. Dù sao Lâm Long một mực biểu hiện vô cùng nghiêu. Bề ngoài giống như còn không có sử dụng qua chính thức đích thủ đoạn. Thánh nữ, không có sao chứ. Trận đấu chấm dứt, thánh nữ mang đến tùy tùng như ong vỡ tổ xông tới. Mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nói. Nàng lúc này, ở đâu còn có vừa rồi không ai bì nổi cùng ngang ngược càn rỡ. Thật giống như một cái ướt sũng. Ngươi đi an bài một chút, giết Vô Ảnh Môn người. Một tên cũng không để lại. Lúc này, tông chủ hướng một gã Mão Thiên Tông đệ tử vẫy vẫy tay. Sau đó mở miệng nói, vâng, người này đệ tử nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói, trực tiếp ly khai, mà thánh nữ hoàn toàn không biết, tánh mạng của nàng chạy tới cuối cùng, tại trên đường trở về, vừa đi còn ở một bên mắng Lâm Long cũng không có vội vã trở về, mà là ở lại trên quảng trường xem những người khác trận đấu. Dù sao hiện tại trận đấu so với trước có đáng xem nhiều hơn. Trong những người này khả năng thì có đối thủ của hắn. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Rất nhanh, ngày đầu tiên trận đấu chấm dứt. Rất nhiều người đều không có lựa chọn ly khai. Mà là lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ tu luyện. Chờ đợi ngày mai trận đấu bắt đầu. Không thể không nói, những người này vì giành chỗ đưa thật đúng là liều a hát. Lâm Long, chúc mừng ngươi thành công tiến vào top 50. Chúng ta muốn hay không đi chúc mừng một chút a hát. Ha ha, tể tướng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Không cần, chúng ta đi về trước đi. Chờ ta, cầm, bắt được đệ nhất tại chúc mừng cũng không muộn. Lâm Long phất phất tay cho cự tuyệt. Hắn hiện tại muốn trở về nhìn xem thánh nữ chết không có. Nếu như hắn là Mão Tông Chủ, tuyệt đối sẽ trước tiên động tay, dù sao thánh nữ hiện tại có thương tích, là ra tay thời cơ tốt, nếu như đợi thánh nữ thương thế tốt rồi, đến lúc đó tựu không dễ giết, mau mau, xem náo nhiệt đi, móa nó, các ngươi chờ ta một chút a hát. Đúng lúc này, nguyên bản tại Lâm Long phía sau bọn họ người, nhào nhào chạy đến Lâm Long phía trước đi. Lâm Long tranh thủ thời gian giữ chặt một cái theo bên người chạy qua nam nhân. Nhịn không được hỏi, các ngươi như vậy vội vàng hấp tấp làm gì vậy? Phát sinh cái đại sự gì sao? Đúng vậy Lâm tiền bối, vừa rồi chúng ta thu được thông chi nói, Vô Ảnh Môn người toàn bộ chết rồi, mà ngay cả thánh nữ cũng không ngoại lệ. Không thể nào, nơi này chính là Mão Thiên Tông a. Ai dám động thổ trên đầu Mão Thiên Tông? Cái này không phải sống đủ rồi ư? Lâm Long giả bộ như một bộ thập phần bộ dáng khiếp sợ. Trên thực tế trong nội tâm vô cùng cảm thán. Tông chủ động tác so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh. Ta nào biết a? Ta đi xem náo nhiệt rồi. Lâm tiền bối hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tể tướng liếc nhau, Lâm Long, ngươi biết là ai làm? Hẳn là Mão Tông Chủ làm, chúng ta bây giờ không cần đi trở về, hay là đi bên ngoài chúc mừng một chút đi? Tốt, tể tướng cao hứng nhẹ gật đầu, Mão Thiên Tông Tông Chủ trong thư phòng, Mão Tông Chủ để quyển sách trên tay xuống lập tức theo trên ghế đứng lên. Thất Thanh nói, cái gì? Không phải các ngươi giết. Hồi trở lại tông chủ, chúng ta đi thời điểm Vô Ảnh Môn người đã toàn bộ chết đã xong. Trong đó có một cỗ cháy đen nữ thi, hẳn là Vô Ảnh Môn thánh nữ, nhưng là không dám xác định. Một gã Mão Thiên Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Mão Tông chủ nói ra, chẳng lẽ là Lâm Long giết? Không có khả năng a. Trước khi ta nhìn thấy hắn một mực tại trên quảng trường xem trận đấu. Đúng rồi, bọn hắn nguyên nhân cái chết là cái gì? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Toàn bộ bị vặn gãy cổ mà chết. Nói cách khác, hung thủ rất lợi hại. Có khả năng là vị nào kim tiên cường giả. Bất quá hắn không cần phải đối với Vô Ảnh môn người ra tay. Nhất định là mặt khác thượng tiên. Cũng chỉ có bọn hắn có thể có bổn sự như vậy rồi. Đặc biệt sao? Ta biết ngay bọn này lão gia hỏa sẽ không an phận thủ thường. Tuyệt đối là bọn hắn rồi. Bằng không thì ai có thể trực tiếp vặn gãy một gã tiên nhân cảnh đỉnh phong tiên nhân cổ. Nhưng lại có nhiều người như vậy. Tông chủ, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Còn có thể giết bọn chúng đi hay sao? Thông chi Vô Ảnh môn người tới lĩnh thi. Tông chủ phủi người này đệ tử một mắt. Sau đó lại lần nữa ngồi ở trên ghế. Cầm lấy quyển sách trên tay bắt đầu đọc sách. Trên thực tế nội tâm phân tích rốt cuộc là ai giết Vô Ảnh môn người. Rất nhanh, Lâm Long cùng tể tướng ăn uống no đủ trở lại Mão Nhã Cư. Chỉ có điều mới vừa tới đến Mão Nhã Cư cửa ra vào. Lâm Long sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn cảm giác được Mão Nhã Cư tự nhiên có một tia quỷ khí. Tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác thật là quỷ khí. Đã có quỷ khí, như vậy nhất định có lệ quỷ ở chỗ này xuất hiện qua. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem tể tướng hỏi. Tể tướng, người nói Mão Thiên Tông bên trong có thể hay không có quỷ tộc? Ha ha, người đừng nói đùa, Mão Thiên Tông làm sao có thể có quỷ tộc lệ quỷ? Chúng ta tiên ma yêu quỷ, đợi dị tộc, đều là thủy hỏa bất dung. Nếu là có quỷ, Mão Thiên Tông đã sớm ra tay đồng phục. Nha, chúng ta đi nhìn xem Vô Ảnh môn thi thể a. Lâm Long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Trước khi hắn tự hoài nghi Mão Thiên Tông động tác có phải hay không quá là nhanh. Hiện ở chỗ này xuất hiện quỷ khí. Lâm Long hoài nghi Vô Ảnh môn người không phải tông chủ giết, mà là quỷ tộc người giết. Bất kể là ai, đến lúc đó xem đã thi thể sẽ hiểu. Đi, tể tướng nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào Mão Nhã Cư 5 tầng một cái ghế lô bên trong. Vô Ảnh môn cũng là thế lực lớn. Tự nhiên ở tại Mão Nhã Cư, thi thể toàn bộ bị người phóng trong đại sảnh. Lâm huynh đệ, người đã đến rồi, nhanh mau mời ngồi. Đến Lâm huynh đệ, ngồi ta tại đây, hay là ngồi ta nơi này đi. Gặp Lâm Long tiến đến, trong phòng một đám xem náo nhiệt thượng tiên nhao nhao nịnh nọt nói với Lâm Long. Cảm ơn chư vị tiền bối hảo ý, ta là tới xem bọn hắn chết như thế nào. Không biết chư vị tiền bối xem xảy ra điều gì sao? Ha ha. Theo lão phu kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bọn họ đều là bị đồng nhất tên cường giả lập tức vặn gãy cổ mà chết. Về phần thánh nữ, hẳn là bị gã cường giả kia triệu hoán lôi điện cho đánh chết. Ha ha, tiền bối nói rất đúng, bất quá ta xem trước một chút thi thể miệng vết thương a. Nói đến đây, Lâm Long đi vào thi thể trước ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay sờ lên người chết cổ, phát hiện toàn bộ bị vặn gãy, xem ra đích thật là vì sao, nhưng mới rồi ở bên ngoài cảm nhận được quỷ khí là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Lâm Long vung tay lên, xuất ra một sấp lá bùa, các ngươi đem những này phù dán tại Mão Nhã Cư bốn phía. Lâm huynh đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Một gã thượng tiên nhịn không được hỏi. Thực không dám đấu giếm, ta vừa rồi tại Mão Nhã Cư cửa ra vào cảm nhận được một tia quỷ khí. Khả năng có lệ quỷ đi vào Mão Nhã Cư chung, mà cái này lá bùa có thể khu quỷ. Quỷ thì cần tiến đến tựu ra không được, cái muốn đi ra ngoài tựu vào không được. Vãn bối trước khi tại hạ giới thời điểm, tựu là một đời bắt quỷ đại sư, đối phó quỷ tộc, không khoác lác, cho dù là vị này kim tiên tiền bối đều không bằng ta. Lâm Long thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.